Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 322 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xem ra mọi người rất tin tưởng đồng chí Lý Trạch Phong kiêm nhiệm giám đốc sở công an. Tôi cũng rất tin tưởng năng lực công tác của đồng chí Lý Trạch Phong. Tôi tin rằng đồng chí Lý Trạch Phong đảm nhiệm giám đốc sở công an nhất định có thể nhanh chóng mở ra cục diện. Tâm trạng của Hàn Đồng rất tốt, phát triển của sự việc có chút bất ngờ nhưng lại cho hắn nắm được chức giám đốc sở công an trong tay. Đây có thể nói là thắng lợi lớn nhất của Hàn Đồng từ lúc nhậm chức tới nay. Mặc dù nói thắng lợi này có chút bất ngờ, trong số các ban ngành trong tỉnh, vị trí của sở công an là vô cùng quan trọng. Nắm giữ được trong tay mình sẽ triển khai công việc vô cùng thuận lợi. Tuy rằng vui mừng nhưng Hàn Đồng cũng không nói nhiều, chủ yếu là thể hiện thái độ cho rằng Lý Trạch Phong kiêm nhiệm giám đốc sở công an là thích hợp. Đợi Hàn Đồng nói xong, trong phòng họp rơi vào yên lặng. Kết quả này trên thực tế làm cho mọi người có chút bất ngờ. Mọi người đều biết thảo luận nhân sự lần này nhất định là long tranh hổ đấu. Hơn nữa, tất cả mọi người đều cho rằng Hàn Đông muốn đề xuất Quách Kiến Minh đảm nhiệm giám đốc sở công an. Đồng thời mọi người cho rằng Hàn Đông nếu muốn đạt được mục đích dường như là không thể. Kết quả bây giờ lại hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi người. Có một số người lại càng không hiểu, rõ ràng quan hệ giữa Hàn Đông và Trịnh Nhiều Dân tương đối căng thẳng, sao bọn họ lại đề cử cùng một người? Nhìn qua, Hàn Đông và Trịnh Nhiều Dân dường như không có cùng một ý kiến. Đương nhiên cũng có một số người hiểu được là chuyện gì, ví dụ như trong lòng Trịnh Nhiều Dân đang vô cùng hiểu rõ. Lão bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi, Hàn Đông vốn dĩ chắc chắn không phải chuẩn bị đề cử Quách Kiến Minh, chỉ là hắn nhìn thấy tình hình hiện tại liền thay đổi chủ ý. Như vậy hoàn toàn là lợi dụng mình một phen, hơn nữa còn lợi dụng không có một câu cảm ơn. Điều này làm cho trong lòng Trịnh Nhiều Dân vô cùng uất nghẹn. Vốn dĩ lão có chút khó chịu với Hàn Đông, bây giờ lại bị Hàn Đông lợi dụng, trong lòng lão càng buồn bực. Thật đáng ghét, Trịnh Nhiều Dân trong lòng nghĩ thầm, đồng thời quyết định lát nữa đợi thảo luận, chỉ cần Hàn Đông đưa ra ứng cử viên, mình sẽ phản đối, chuốc cơn giận trước rồi nói sau. Sắc mặt của người ngồi đây khác nhau. Theo mọi người thấy, Hàn Đông lần này có thể thuận lợi để cho Lý Trạch Phong kiêm nhiệm chức giám đốc sở công an. Chuyện này hoàn toàn bất ngờ. Đồng thời, mọi người cũng thêm một bước nhận thức được thủ đoạn của Hàn Đông. Trong lúc vô thức, ông bạn này đã thể hiện ra thủ đoạn chính trị vô cùng cao minh, khiến cho Trịnh Nhiều Dân cùng những kẻ lõi đời chìm nổi trên quan trường đều xẹp lép, hoàn toàn không giống như một người vừa mới hơn 30 tuổi. Trong quan trường, người 30 mấy tuổi là người trẻ tuổi, trong tình hình bình thường có thể lan lộn đến cán bộ cấp cục trưởng cũng là khá lắm rồi, nhưng Hàn Đông đã ở địa vị cao, trở thành cán bộ cấp bộ trưởng. Rất nhiều người đều bị tuổi trẻ và bề ngoài của hắn mê hoặc, cho rằng người này sở dĩ có thể có được vị trí này nhanh như vậy, ngoài bản thân mình có chút năng lực ra, còn có thế lực của gia tộc giúp đỡ. Từ sâu trong nội tâm, không cảm thấy gã thanh niên này có thủ đoạn gì lợi hại. Mà sự thật đã chứng minh, tất cả người coi thường Hàn Đông, kết quả đều bị Hàn Đông giáo huấn cho một trận. Phạm Đồng Huy uống một ngụm trà to, đặt chén trà xuống, tâm trạng của lão ta hơi bình tĩnh lại. Kết quả đã như vậy, lão ta cũng không có cách nào thay đổi được kết quả, chỉ có thể đón nhận kết quả này, sau này nghĩ cách thay đổi nó. Chẳng qua, trong lòng Phạm Đồng Huy cũng hiểu rõ, Hàn Đông đã nắm giữ sở công an trong tay, như vậy nếu muốn khiến hắn nhả ra thì gần như là việc không thể. Trước tiên có thể nói, Hàn Đông đã đứng vững chân ở tỉnh Tây Xuyên, mình cũng không thể nắm bắt quyền chủ động toàn diện, cho nên không có cớ thích hợp thì không thể tùy ý thay đổi giám đốc sở công an. Tiếp theo, Hàn Đông quan hệ với bên trên rất tốt, Bộ trưởng Bộ Công an tiền nhiệm, hiện là Ủy viên Thường vụ, Bí thư Đảng ủy Công an Nguyên Hằng Kiện bây giờ lại vô cùng yêu ái với Hàn Đông. Cho nên, dù Hàn Đông không cần sức ảnh hưởng của gia tộc mình, như vậy coi như mình đem tất cả sức lực thay đổi ứng cử viên giám đốc sở công an, như vậy bên Bộ Công an cũng chưa chắc có thể thông qua. Cho nên, Phạm Đồng Huy hiện đang quyết định tạm thời không nghĩ nhiều chuyện này, mà suy nghĩ cho những việc trước mắt, phải nghĩ cách thoát khỏi sự khống chế mạnh mẽ của Hàn Đông, đây mới là quan trọng nhất. vấn đề nhân sự tiếp theo nhất định không thể để cho Hàn Đông có được, phải phong tỏa hắn toàn diện. Tiếp tục trong vấn đề thảo luận nhân sự, Phạm Đồng Huy quyết tâm muốn cho Hàn Đông không thu hoạch được gì, thậm chí vì vậy chuẩn bị bỏ qua một số lợi ích của mình. Mặt khác, Trịnh Nhiều Dân cũng tính toán như vậy, lão cảm thấy mình bị Hàn Đông lợi dụng một lần, cực kỳ buồn bực, cho nên không khỏi muốn trả thù. Nhưng tình hình tiếp theo lại làm cho Phạm Đồng Huy và Trịnh Nhiều Dân thất vọng, bởi vì trong vấn đề mới nhân sự tiếp theo, Hàn Đông lại không đưa ra chủ trương gì, chỉ căn cứ vào phương án của một số nhân sự đưa ra một số ý kiến, đồng thời cũng ủng hộ có tính lựa chọn quan điểm của những người như Chu Lộ Lương, Ngô Kỳ Bắc. Trong tình hình này, cho dù Phạm Đồng Huy và Trịnh Nhiều Dân muốn ngăn chặn Hàn Đông cũng không có cách nào. Dù sao, bản thân Hàn Đông lại không đưa ra chủ trương gì, hắn chỉ ủng hộ ý kiến của người khác mà thôi. Nếu Phạm Đồng Huy và Trịnh Nhiều Dân phản đối ý kiến ủng hộ của Hàn Đông, như vậy rất có thể sẽ đắc tội Chu Lộ Lương hoặc là Ngô Kỳ Bắc. Cho nên, trong lòng bọn họ tức giận, nhìn thấy Hàn Đông dương dương tự đắc mà trong lòng vô cùng khó chịu. Tâm trạng Hàn Đông vô cùng vui mừng. Hắn cũng biết chức giám đốc sở công an có thể có được hoàn toàn là có chút may mắn, bởi vậy cũng không nên tham lam. Đối với nhân sự tiếp theo cũng không có ý kiến gì. Nhìn thấy Phạm Đồng Huy xanh mặt, Hàn Đông hiểu được trong lòng lão ta vô cùng khó chịu, nhưng đây là chuyện không có cách nào. Hàn Đông vốn rất phản cảm với đấu tranh nội bộ vô vị này, nhưng trong thể chế của Trung Hoa này, muốn làm một chút chuyện chỉ có thông qua đấu tranh nội bộ nắm bắt quyền lực đầy đủ, hắn mới có thể làm việc theo cách nghĩ của mình, nếu không thì sẽ có người cản trở, rất nhiều chuyện sẽ không thể thực hiện từng bước theo quy hoạch của mình. Lẽ ra, trước đây quan hệ của Hàn Đông và Phạm Đồng Huy coi như khá tốt, đặc biệt lúc trước khi Hàn Đông công tác ở tỉnh Tây Xuyên, Phạm Đồng Huy có thể nói là trợ giúp rất nhiều cho Hàn Đông. Lúc trước, Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên có thể làm ra được thành tích nhiều như vậy cũng là nhờ sự giúp đỡ của Phạm Đồng Huy. Đương nhiên, Phạm Đồng Huy cũng thông qua ủng hộ Hàn Đông có được thứ mà lão muốn, nếu không thì hôm nay lão cũng không thể ngồi ở vị trí bí thư tỉnh ủy. Mà bây giờ, quan hệ giữa hai người lại không hòa hợp như vậy, đây là chuyện rất tự nhiên. Bản thân hai người không thuộc về cùng một phe cánh, lại thêm rất nhiều chuyện, quan niệm của hai người có rất nhiều bất đồng. Hơn nữa, nhân vật số 1 giữa Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân có bao nhiêu người có thể thực sự hòa hợp? Vì lợi ích của mình, hai bên tranh đấu gay gắt, đó là chuyện rất bình thường. Cạnh tranh bình thường là tất yếu, không có cạnh tranh, xã hội này không thể phát triển hơn được, nhưng cũng không thể tranh đấu quá dữ dội, nếu không thì sẽ trở ngại rất lớn đến công tác của chúng ta. Hàn Đông trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thật ra, Hàn Đông hy vọng nhất là có thể duy trì bộ máy ổn định hài hòa, như vậy hai bên liên kết với nhau hình thành hợp lực, như vậy sẽ sinh ra tác dụng lớn nhất, làm việc cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nhưng bây giờ cũng không thể hy vọng xa vời như vậy. Thông qua chuyện lần này, e là Phạm Đồng Huy sẽ có phòng bị với mình, nếu muốn làm cho ông ta yên tâm hợp tác với mình, phòng trường không có khả năng. Bởi vì phía Hàn Đông không có chủ trương, hội nghị tiếp theo họp cũng rất nhanh, mọi người trước đó đều có ý tưởng của mình, cũng bí mật tiến hành trao đổi, cho nên đã quyết định nhân sự rồi. Phạm Đồng Huy trong lòng vẫn uất nghẹn, cuối cùng cũng lấy được một vị trí, khó khăn lắm mới đợi đến khi thảo luận xong tất cả các vấn đề. Lão ta bèn vội vàng tuyên bố tan họp, sau đó xa sầm mặt, bước nhanh về văn phòng. Dầm! Phạm Đồng Huy đóng mạnh cửa văn phòng, đặt mông ngồi lên ghế, cầm cốc trà lên muốn uống trà, nhưng trong chén trà lại hết sạch nước, trước đó lão ta đã uống hết rồi. Rót trà! Phạm Đồng Huy thở phì phì giống lên một tiếng, thư ký của lão hoảng sợ, vội vàng đẩy cửa đi vào, cẩn thận cầm lấy cốc trà của Phạm Đồng Huy trên bàn, rót một cốc rồi cẩn thận đặt lên mặt bàn. Phạm Đồng Huy xanh mặt, cầm lấy chén trà, vừa mới uống một ngụm, nước sôi nóng bỏng cả miệng lão. Lão buồn bực ném cốc trà trong tay ra ngoài. Cốc trà vừa mới ném xong, vừa đúng lúc ném vào ngực của thư ký. Thời tiết bây giờ, thư ký mặc áo sơ mi, nước sôi nóng bỏng tạt vào, gã lập tức hét lên một tiếng thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết làm cho Phạm Đồng Huy hoảng sợ, lập tức lão xa sầm mặt, nói: "Ai bảo cậu đứng đó, mau đi rửa bằng nước lạnh đi." Thư ký lúc này mặt đỏ bừng, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh trong văn phòng làm việc của Phạm Đồng Huy, cởi áo sơ mi ra, mở vòi nước bắt đầu dội lên. Bố mày cũng là người đấy. Gã thư ký trong lòng vô cùng tức giận, vừa nghiến răng nghiến lợi dội nước lên ngực, vừa nhìn mà ngực đỏ sậm, trong lòng chửi thầm. Bố mày phục tùng mày, lại còn đối với bố mày như vậy. Hàn Đông đương nhiên không biết chuyện xảy ra ở văn phòng Phạm Đồng Huy. Lúc này, Hàn Đông đang tìm Lý Trạch Phong nói chuyện. Lý Trạch Phong bây giờ đương nhiên đã biết hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã quyết định mình đảm nhiệm giám đốc sở công an, trong lòng vô cùng kích động. Tuy rằng không biết Hàn Đông làm được cụ thể thế nào, nhưng Lý Trạch Phong trong lòng vô cùng cảm kích Hàn Đông. Có thể kiêm nhiệm giám đốc sở công an, quyền lực trong tay Lý Trạch Phong vô hình trùng lớn hơn rất nhiều. So với những phó chủ tịch tỉnh không phải là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trong tỉnh cũng có quyền phát biểu lớn hơn. Bản thân chỉ là giám đốc sở công an, ở trong tỉnh cũng đã được coi là nhân vật có máu mặt, mà ông ta lại là phó chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm, thì sẽ mở ra con đường tốt hơn cho tương lai phát triển của ông ta. Kiêm nhiệm giám đốc sở công an, tương lai mình có thể phát triển lên bí thư đảng ủy công an rồi, điều này thật là có ưu thế hơn so với người khác rồi. Lý Trạch Phong trong lòng nghĩ thầm, thái độ trước mặt Hàn Đồng liền biểu hiện rất tốt. Ông ta cảm thấy đi theo Hàn Đồng vẫn là rất tốt. Đây mới theo có vài ngày, Hàn Đồng đã mang đến lợi ích lớn như vậy cho mình. Về sau phải tiếp tục cố gắng mới được. Gần đây công tác của Sở Công an tồn tại vấn đề rất lớn. Lần này, tỉnh ủy quyết định cử anh kiêm giám đốc Sở Công an. Ký thác hy vọng rất lớn vào anh. Hy vọng anh chỉnh đốn lại Sở Công an. Một là chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, bởi vì một vài con sâu làm dầu nồi canh. Hiện tại, nhân dân có hiểu lầm với cơ quan công an của chúng ta, không đủ tin tưởng cơ quan công an, phải thay đổi tình hình này. Trước tiên, đẩy mạnh chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, thay đổi tác phong làm việc, chấp pháp nghiêm chỉnh, chấp pháp văn minh mới có thể tạo hình tượng tốt đẹp cho công chúng. Khi làm việc mới có thể được công chúng ủng hộ và tán thành. Điểm thứ hai, phải chấn chỉnh tình hình trị an. Điểm này thực tế là có liên hệ chặt chẽ với điểm thứ nhất. Chúng ta làm tốt công tác, làm hết trách nhiệm, công chúng mới có thể vừa lòng, mới tín nhiệm chúng ta, phải trị an tốt trong toàn tỉnh. Hàn Đồng như đang chỉ lối cho Lý Trạch Phong, quả thật cần chỉnh đốn sở công an rồi. Đồng thời, Hàn Đồng cũng hy vọng Lý Trạch Phong có thể nhanh chóng thâu tóm sở công an. Tin rằng thông qua một số hoạt động, trên cơ bản có thể đạt tới mục đích. Hơn nữa, Lý Trạch Phong cũng không chỉ có một người. Dù sao, trong sở công an còn có phó giám đốc thường vụ Quách Kiến Minh giúp đỡ anh ta. Lý Trạch Phong nghe Hàn Đồng nói chuyện, thỉnh thoảng lại cúi đầu ghi chép vào sổ tay. Với cấp bậc hiện tại của anh ta, thái độ như vậy đã rất khiêm tốn. Nhưng Lý Trạch Phong vẫn rất tự nhiên, bởi vì suy nghĩ của anh ta đã thay đổi. Trong lòng anh ta đã quyết định đi theo Hàn Đồng để thực hiện lý tưởng lớn hơn. Hàn Đồng vô cùng vừa lòng với thái độ của Lý Trạch Phong. Hắn cũng hiểu Lý Trạch Phong đang nóng lòng lập chiến công để chứng minh thái độ của anh ta. Hàn Đồng cũng rất mong chờ. Lý Trạch Phong vừa chào ra về không lâu, Phó Giám đốc Thường vụ Sở Công an Quách Kiến Minh liền tới văn phòng Hàn Đồng. Đồng chí Kiến Minh ngồi đi. Hàn Đồng mỉm cười nói. Quách Kiến Minh rất cẩn thận ngồi nửa mông trên ghế trước mặt Hàn Đồng, trên mặt nở nụ cười khiêm tốn. Hàn Đồng hít một hơi thuốc, nói. Đồng chí Kiến Minh, tỉnh ủy đã quyết định đồng chí Trạch Phong kiêm nhiệm giám đốc sở công an. Đây là quyết định từ thực tế công tác của công an tỉnh. Để mạnh mẽ thúc đẩy công tác, anh Kiến Minh cũng là đồng chí lão thành trong sở công an rồi. Nhất định phải hiểu và học tập tinh thần của tỉnh ủy, chủ động phối hợp đồng chí Trạch Phong chấn chỉnh sở công an. Phải nhanh chóng làm cho sở công an có sự thay đổi hoàn toàn mới. Vốn Hàn Đồng có ý đưa Quách Kiến Minh lên đấy. Nhưng tạm thời, Hàn Đồng vẫn không thể hoàn toàn điều khiển tỉnh ủy. Bởi vậy rất khó khăn, mà lần này trùng hợp lại đưa Lý Trạch Phong lên, tất nhiên sẽ làm cho Quách Kiến Minh hơi mất hứng. Dù sao, lần này là một cơ hội lớn của anh ta, nếu như có thể tiến thêm một bước thì vô cùng quan trọng với sự phát triển của anh ta. Hàn Đông lo Quách Kiến Minh mất hứng, sẽ không thoải mái ủng hộ Lý Trạch Phong trong lúc làm việc, thậm chí sẽ ngáng chân Lý Trạch Phong, cho nên mới giải thích cho anh ta trước. Tuy Quách Kiến Minh đi theo Hàn Đông tương đối sớm, nhưng nếu anh ta cản trở công việc thì Hàn Đồng cũng sẽ không đè mặt anh ta. Chỉ cần tận tâm làm việc, Hàn Đồng nhất định sẽ cho anh ta cơ hội. Quách Kiến Minh hiểu ý của Hàn Đồng, lần này anh ta tới cũng là muốn biểu thị cho Hàn Đồng thấy ý của mình. Cho dù như thế nào, chỉ cần đi theo Hàn Đồng thì không cần quá lo lắng tiền đồ của mình rồi. Cho nên, hoàn toàn không cần vì một chuyện nhất thời mà khiến Hàn Đông coi thường. Xin Chủ tịch Tình yên tâm, nhất định tôi sẽ làm theo chỉ thị của ngài, trợ giúp Phó Chủ tịch Trạch Phong nhanh chóng chấn chỉnh Sở Công an. Là một thành viên trong Sở Công an, đó cũng là trách nhiệm của tôi. Quách Kiến Minh nói một cách chân thành. Hàn Đông gật gật đầu nói: Có nhận thức như vậy là tốt rồi. Anh đã công tác trong ngành công an nhiều năm như vậy, phải nói kinh nghiệm vô cùng phong phú. Tôi tin tưởng chỉ cần anh tận tâm làm việc, nhất định có thể làm tốt. Phó Chủ tịch Trạch Phong có nhiều việc, anh nên chia sẻ với anh ấy, nhất định phải quyết tâm tất cả việc công tác chấn chỉnh Sở Công an. Quách Kiến Minh lại tỏ vẻ quyết tâm làm tốt mọi việc, sau đó báo cáo tỉ mỉ chuyện thí điểm công an lưu động với Hàn Đông. Chuyện này đã được Hàn Đông tán thành từ trước, anh ta vẫn muốn làm tốt, kiếm thành tích, không chỉ để thể hiện với Hàn Đông mà đó cũng là một thành tích rất tốt, bởi vì từ kết quả thí điểm, cơ quan công an lưu động có tính thực dụng rất cao. Ở khu vực làm thí điểm, nhờ cơ quan lưu động mà chị An nơi đó đã có sự thay đổi rõ rệt. Dù sao, ở Trung Hoa, lực uy hiếp của cảnh sát với các phần tử tội phạm vẫn rất lớn, đặc biệt là cơ quan công an lưu động này trực chiến 24/24, khiến nhân dân vô cùng vui mừng. Sở Công an cũng nhiều lần nhận được thư cảm ơn và khen ngợi về cơ quan công an lưu động. Đương nhiên, quần chúng cũng phản ánh rằng còn quá ít cơ quan lưu động. Chuyện này thì tôi cho rằng cần tổng kết tình hình thí điểm, phải nhanh chóng mở rộng ra toàn tỉnh. Hàn Đông khẳng định với Quách Kiến Minh. Như vậy đi, anh báo cáo với Phó Chủ tịch Trạch Phong về chuyện này, rồi bàn bạc với anh ấy, nhanh chóng tổng kết. Vâng, nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép đi báo cáo với Phó Chủ tịch tỉnh Trạch Phong. Quách Kiến Minh thấy Hàn Đông cầm chén uống trà, liền đứng lên nói. Hàn Đông gật gật đầu, ra hiệu anh ta đi được rồi. Từ văn phòng Hàn Đông đi ra, Quách Kiến Minh thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cảm thấy Hàn Đông vẫn còn tín nhiệm mình. Như vậy chỉ cần mình làm việc tốt cũng không sợ không có ngày thăng tiến. Lý Trạch Phong là phó chủ tịch tỉnh, anh ta cũng không thể chăm chú vào Sở Công an. Cho nên thực tế thì quyền lực của mình ở Sở Công an còn lớn hơn trước kia. Hơn nữa, chỉ cần mình dựa theo lời nói của Hàn Đông, thật sự trợ giúp Lý Trạch Phong tỏ ra phối hợp, sẽ đạt được quyền tự chủ lớn hơn nữa. Nếu như vậy, khác gì giám đốc sở chứ? Hơn nữa, phòng trưởng Lý Trạch Phong cũng không thể kiêm nhiệm giám đốc Sở Công an lâu được. Không chừng một thời gian nữa, sau khi Hàn Đông chân chính nắm quyền tỉnh ủy, mình sẽ được lên chức. Nửa giờ sau, Lý Trạch Phong và Quách Kiến Minh cùng tới phòng làm việc của Hàn Đông. Lý Trạch Phong vẻ mặt thân thiết nói với Hứa Song. Thư ký Hứa, chủ tịch tỉnh có rảnh không vậy? Hứa Song đứng lên cung kính nói. Phó chủ tịch Lý chờ một chút. Nói xong, anh ta liền vào báo với Hàn Đông. Hàn Đông vừa nghe Lý Trạch Phong và Quách Kiến Minh cùng tới, liền biết mục đích của hai người bọn họ, cười cười bảo Hứa Song mời hai người vào. Rất nhanh, Lý Trạch Phong và Quách Kiến Minh đi vào. Lý Trạch Phong cười nói. Chủ tịch tỉnh, vừa rồi Kiến Minh nói với tôi về cơ quan công an lưu động. Tôi nhận thấy công việc này là một phương thức rất tốt để cải thiện công tác, có thể gần gũi phục vụ vì quần chúng, xuất hiện đúng lúc tại nơi quần chúng cần. Cần gia tăng thêm nhiều cơ quan công an lưu động, thống nhất thành một đơn vị, giữa các cơ quan có sự phối hợp, liên hệ với nhau. Nếu bao trùm toàn bộ thành phố thì có thể cải thiện tình hình trị an rất nhiều. Vừa rồi nghe Kiến Minh nói về tình hình thí điểm, tôi thấy công tác này cơ bản đã hoàn thiện, có thể nhanh chóng mở rộng ở thành phố Thục Đô và khu vực nội thành ở các thành phố khác. Tuy phương diện tài chính có chút áp lực, nhưng tôi nghĩ để phục vụ nhân dân tốt hơn thì dù có áp lực về mặt tài chính cũng cần phải thực hiện. Hàn Đông khẽ cười cười nói. Đồng chí Trạch Phong nói đúng, áp lực tài chính có lớn hơn nữa, chúng ta cũng phải ưu tiên phương diện dân sinh. Như vậy đi, Sở Công an mau chóng lập ra một phương án để thảo luận trong hội nghị thường vụ. Đây là đại sự liên quan đến bố cục toàn tỉnh, đương nhiên cần tiến hành thảo luận ở hội nghị thường vụ tỉnh. Đây không chỉ là vấn đề quyền quyết định mà còn cần ý kiến của tập thể lãnh đạo hoàn thiện thêm công việc này. Được Hàn Đông ủng hộ, trong lòng Lý Trạch Phong cũng vô cùng vui vẻ. Anh ta biết mình nhất định phải mau chóng khống chế cục diện ở Sở Công an. Trước kia, mình là phó chủ tịch tỉnh quản lý tư pháp, nhưng lực ảnh hưởng với Sở Công an cũng không lớn. Mạ Chi Long không phối hợp với mình. Bây giờ mình kiêm nhiệm giám đốc Sở Công an, vậy nhất định phải nhanh chóng thể hiện năng lực của mình. Mà chuyện cơ quan công an lưu động này chính là một cơ hội tốt, có thể nói là cơ hội hiếm thấy. Sau đó, Lý Trạch Phong và Quách Kiến Minh lại thảo luận tỉ mỉ. Lý Trạch Phong bảo Quách Kiến Minh khi về nhanh chóng tổ chức nhân viên lập ra phương án. Ừ, hiện tại coi như xong, về phần tài chính thì còn cần đẩy mạnh mới được. Hàn Đồng nghĩ thầm, từ khi nhậm chức tới nay, Giám đốc Sở Tài chính Phương Giang Lâm đã tới báo cáo công tác 2 lần, nhưng Hàn Đồng cũng biết Phương Giang Lâm dựa vào Phó Bí thư Đỗ Trung Sâm nâng lên. Anh ta đến báo cáo công tác cũng chỉ là tỏ thái độ mà thôi, nếu muốn anh ta làm theo chỉ thị của mình thì sợ là hơi khó khăn. Nhưng Hàn Đồng vẫn luôn suy nghĩ Sở Tài chính và Sở Công an có thể nói là 2 bộ phận quan trọng nhất. Nếu không thể giữ túi tiền trong tay mình giống như bị người ta nắm cổ mình vậy, bất cứ lúc nào người khác cũng có thể bóp cổ mình. Đây là chuyện Hàn Đồng không thể dễ dàng bỏ qua. Một cái bề trên, một người cầm quyền, tất nhiên cần nắm giữ đầy đủ quyền lực mới có thể chân chính thực hiện khát vọng. Nghĩ đến đây, Hàn Đồng liền đứng lên, hắn quyết định lập tức tới Sở Tài chính xem sao. Thấy Hàn Đồng đi ra ngoài, Hứa Song khẩn trương đứng lên, biết Hàn Đồng muốn đi Sở Tài chính, anh ta đã hiểu quyết định của Hàn Đồng, liền báo cho Chu Tiểu Thiên chuẩn bị xe. Xuống tới tầng 1, Chu Tiểu Thiên đã chuẩn bị xe xong, một chiếc Santana rất khiêm tốn, Hứa Song cố ý dặn như vậy. Anh ta biết Hàn Đồng tới Sở Tài chính chắc chắn muốn đến một cách bất ngờ, như vậy thì không thích hợp đi xe số 2 của tỉnh ủy lắm. Khoảng 20 phút sau, xe đã tới Sở Tài chính. Trong sân có rất nhiều xe, đều là biển số xe của các thành phố khác, hiển nhiên là tới Sở Tài chính công tác đấy. Sở Tài chính quản lý công tác tài chính của toàn tỉnh, nắm giữ tài nguyên rất lớn, phụ trách hoạch định và chấp hành tài chính toàn tỉnh. Chiến lược phát triển thu nhập từ thuế, quy hoạch phương án cải cách, tham dự chế định chính sách có liên quan đến kinh tế tổng hợp, đề xuất chính sách vận dụng thực thi tài chính và thuế vụ cấp tỉnh, điều tiết khống chế và tổng hợp cân bằng kinh tế xã hội, xác định và chấp hành chính sách phân phối tài chính và xí nghiệp cấp tỉnh và thành phố. Chính là vì như vậy, không thể nghi ngờ tầm quan trọng của Sở Tài chính trong tất cả các bộ phận, mà tài chính của các huyện, các thành phố trực thuộc tỉnh cũng đều do Sở Tài chính phân phối. Cho nên, tất cả mọi người phải làm tốt quan hệ với Sở Tài chính, nếu không, cho dù anh được phê duyệt, cũng không nhất định có thể thuận lợi nhận tiền. Hàn Đông cũng làm việc ở tuyến cơ sở một thời gian dài, cho nên cũng hiểu rất rõ. Hàn Đông cũng từng rất tức giận vì Sở Tài chính, biết tính tình những người trong hệ thống tài chính đó. Một là vì quan trọng, hai là vì phương thức làm việc và thái độ nhân viên, khiến Hàn Đông cảm thấy nhất định phải nắm giữ Sở Tài chính trong tay mình và phải đến chấn chỉnh công việc của Sở Tài chính. Chu Tiểu Thiên tìm chỗ trông đỗ xe, Hứa Song lập tức xuống xe mở cửa xe giúp Hàn Đông. Trong phòng hành chính tầng 1, đại đa số mọi người đều vội vàng, có người tươi cười, có người thì sầu muộn. Hàn Đông và Hứa Song đứng trước một cửa sổ, nơi đó có không ít người vây quanh. Đa số đều có thái độ cung kính khiêm tốn, lúc nào cũng cười nịnh, thậm chí có người cúi đầu khom lưng, còn có người cầm thuốc xịn mời mọc. Tuy nhiên, người ngồi ở trong cửa sổ cũng ra vẻ không để ý tới, có vẻ rất ngạo mạn. Nhìn thấy bộ dạng như vậy, Hàn Đông lắc lắc đầu, nghĩ thầm cũng chỉ vì mọi người quá nịnh bợ, bởi vì Sở Tài chính quản lý tiền bạc, cho nên khi gặp bọn họ, mọi người tuyến dưới vô cùng khách sáo, làm cho bọn họ có một thái độ rất ngạo mạn, tự cho là công tác ở Sở Tài chính thì giỏi hơn người khác. Thời buổi này, giữa các cơ quan chính phủ có sự chênh lệch cũng là bình thường. Bộ phận nào quản lý nhiều tài chính thì chẳng bao giờ có thái độ tốt với đồng chí các bộ phận khác. Mà đối với dân chúng bình thường thì đại đa số nhân viên công tác trong cơ quan chính phủ cũng sẽ không có sự nhiệt tình. Hiện tượng này rất phổ biến, Hàn Đông cảm thấy cần phải chỉnh đốn rất nhiều. Nhưng Trung Hoa lớn như vậy, tình hình cũng vô cùng phức tạp, nếu thật sự muốn xử lý hết thì quá phiền vòng rồi. Hàn Đông chỉ có thể làm hết sức, cố gắng cống hiến sức lực của mình để thay đổi xã hội. Hàn Đông tin tưởng càng ngày càng tiến bộ và phát triển, văn minh chính trị cũng phải không ngừng nâng cao, chỉ có điều nhất định phải nâng cao từng bước một. Ôi! Bên cạnh truyền đến một tiếng thở dài vô cùng não nề. Hàn Đông quay đầu lại, thấy một người đàn ông cao lớn cầm một xấp văn kiện đi xuống cầu thang với vẻ chán nản, vừa đi vừa gọi điện thoại. Anh ta mặt mày nhăn nhó nói: "Chủ tịch Vương, tôi là Tiểu Lưu đây, bây giờ tôi đang ở Sở Tài chính tỉnh, khoản tiền kia chúng ta vẫn phải đợi rồi." "Đúng vậy, cũng không biết tới khi nào." "Tôi cũng nói với lãnh đạo như vậy, nhưng nghe thái độ của ông ta thì khoản tiền này còn phải đợi ít nhất 1 tháng nữa." "Chủ tịch Vương, tôi thấy chuyện này chắc phải nhờ trên tỉnh thông qua, nếu không thì phải đợi lâu nữa, trong sở không phải là không có tiền, các loại thủ tục của chúng ta cũng đầy đủ hết, lãnh đạo cũng đã ký, nhưng vẫn phải đợi. Xem ra, người này đã phải chờ đến bực bội, oán giận cả lãnh đạo. Hàn Đông ra hiệu cho Hứa Song, Hứa Song hiểu ý, liền đi qua, mỉm cười nhìn anh chàng kia. Anh chàng kia thấy thế, trong lòng khó hiểu, vội nói vài câu rồi cúp điện thoại. Xin chào, tôi có thể giúp anh không? Hứa Song mỉm cười nói. Anh chàng kia nhìn Hứa Song một cách cảnh giác. Hứa Song cười cười, móc thẻ công tác của mình ra đưa cho anh chàng kia. Anh chàng kia vừa nhìn thấy liền hoảng sợ, ngay sau đó lại kích động đến đỏ mặt. Tuy rằng Hứa Song chỉ là cấp cục trưởng, nhưng anh ta là thư ký của nhân vật số 1 trong Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thân là thư ký của chủ tịch tỉnh, sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở trước mặt của mình, hơn nữa còn chủ động bắt chuyện với mình nữa. Anh chàng kia lo lắng quay đầu nhìn vài cái, lập tức nhìn thấy Hàn Đông đang đi về phía thang máy. Lúc đó anh ta mới phản ứng kịp. Khó trách, vừa rồi khi mình đang gọi điện thoại thì cảm thấy chàng trai trẻ tuổi kia nhìn quen quen. Hóa ra là chủ tịch tỉnh Hàn Đông. Cũng vì lúc gặp trực tiếp, Hàn Đông hơi không giống trên TV. Hơn nữa, Hàn Đông thoạt nhìn quá trẻ tuổi, cho nên mình mới không nhận ra ngay. Chủ nhiệm Hứa, ngài khỏe chứ? Chào ngài. Anh chàng kích động đến nói năng lộn xộn, cũng không biết nên nói gì. Hứa Song chỉ về phía hàng ghế chờ cạnh tường, nói. Chúng ta qua đó ngồi đi. À, vâng vâng, mời chủ nhiệm. Anh chàng kia hơi khom người, vẻ mặt cười nịnh. Tuy không biết Hứa Song chủ động tìm mình vì cái gì, nhưng anh ta biết nhất định không phải chuyện gì xấu. Nói không chừng có thể giải quyết vấn đề tiền bạc cho thành phố. Đồng thời, trong lòng anh ta còn có một hy vọng xa vời. Đó chính là nếu như có thể mượn cơ hội này làm quen Hứa Song, vậy thì sẽ có chỗ tốt đối với con đường làm quan sau này. Khi Hứa Song và anh chàng kia bắt đầu nói chuyện, Hàn Đông đã đứng trong thang máy đi lên tầng 6. Tầng 6 là nơi các lãnh đạo sở tài chính làm việc. Khi Hàn Đông đi thang máy, mọi người ở trong thang máy đều có vẻ rất bận rộn, mỗi tầng đều có người đi ra. Hàn Đông lặng lẽ đứng ở một góc, nghe những người trong thang máy nói chuyện. Phần lớn những người này đều đến sở tài chính công tác. Mục đích của mọi người cũng tương tự nhau, nhưng tất nhiên cũng sẽ không nói công việc của mình trước mặt nhiều người như vậy. Không chừng trong thang máy còn có đối thủ cạnh tranh của mình. Tới tầng 6, Hàn Đông và vài người nữa cùng đi ra. Có một người đi ra trước, dường như người kia đang suy nghĩ chuyện gì đó, nên không chú ý đến Hàn Đông, còn tưởng rằng Hàn Đông cũng tới tìm một vị lãnh đạo nào đó. Anh ta lập tức đi tới phòng thứ hai bên tay trái, trên cửa treo biển phó giám đốc sở. Đang định gõ cửa, thì cửa liền mở ra, một người đàn ông trung niên đi ra. Người đi trước Hàn Đông vội vàng dừng lại, dường như thân hình thấp hơn lúc trước vài phần, anh ta cười hỏi. Giám đốc sở chú khỏe chứ? Tôi là Tiền Quân ở Cục Tài chính thành phố Mi Nhạc, ngày hôm qua đã gọi điện thoại xin chỉ thị của ngài đấy. Ngài... Giám đốc sở chú khoát tay áo, tức giận nói. Không thấy tôi đang cần đi ra ngoài ư? Chuyện của cậu hôm khác lại đến đi. Nhưng... Chàng trai kia hơi chần chừ. Cục trưởng chú, ngài xem, tỉnh đã duyệt báo cáo của chúng tôi hơn một tháng. Thành phố tôi đã chờ khoản tài chính này lâu rồi. Ngài xem có thể sắp xếp một chút hay không? Sao? Chờ lâu à? Tâm trạng giám đốc sở chú có vẻ khó chịu, trừng trừng mắt nói. Trong sở không có tiền, cứ chờ đi. Hôm khác nói chuyện sau, tôi phải đi họp ở tỉnh ủy rồi. Hàn Đông nhìn đến đây thì tiến lên phía trước một bước, lạnh lùng nói. Giám đốc sở chú có vẻ rất lớn lối nhỉ? Lớn lối thì sao? Không phục... Giám đốc sở chú trừng mắt nói. Nhưng chờ khi ông ta nhìn thấy Hàn Đông đứng trước mắt, lập tức liền trợn tròn mắt. Sự ngạo mạn, bất mãn trên mặt lập tức biến thành vẻ tươi cười. Chỉ có điều, nụ cười kia còn khó coi hơn khóc. Chủ tịch Hàn, sao ngài tới đây vậy? Giám đốc sở chú nói năng lộn xộn. Nói xong, ông ta liền hận không thể lập tức tát mình một cái. Sao lại nói như vậy chứ? Sắc mặt chủ tịch Hàn đã âm trầm như vậy, mình nói như vậy chẳng phải là làm cho anh ta càng tức giận hơn sao? Quả nhiên như ông ta tưởng tượng, Hàn Đông cười lạnh lùng. Sao? Tôi không thể tới đây sao? Anh có chuyện gì không muốn tôi biết sao? Giám đốc sở chú toát mồ hôi hột rồi, khom người, sợ hãi nói. Chủ tịch Hàn, tôi không có ý đó. Hoan nghênh chủ tịch Hàn đến sở tài chính thị sát công tác. Hàn Đông liếc mắt nhìn ông ta một cái, rồi quay đầu nhìn về phía chàng trai kia. Chàng trai kia cảm thấy như đang nằm mơ.